Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 686. Giáo huấn, góc truyện audio.com. Làn sương mù này kết nối với trời đất trông giống như một con thú khổng lồ kinh khủng có thể cắn nuốt chúng sinh bất cứ lúc nào. Mọi người đồng thời nuốt nước miếng, dốc hết sức tiến vào trạng thái phòng thủ. Một kích chí mạng sắp tới rồi. Trong làn sương mù băng tuyết, Tô Tuyết Nhi thì thầm một câu thần chú tập hợp sức mạnh của tất cả các thẻ bài lại. Lúc này, thân hình của cô đã trở nên mơ hồ hơn. Trong lòng Tô Tuyết Nhi chỉ còn lại duy nhất một ý niệm. Thời gian không còn nhiều nữa, nhất định phải nắm chặt cơ hội cuối cùng, dốc toàn lực. Đột nhiên, cơ thể của cô run lên, một chiếc lá xanh tươi xuất hiện chính giữa ấn đường của cô. Chiếc lá này giống như mang theo sinh mệnh lực vô tận thoáng cái đã khiến cho thân hình mơ hồ của cô trở nên rõ ràng. Ánh sáng màu ngọc lục bảo như suối tuôn nhấn cô vào trong đó. Đây là sinh mệnh lực vượt qua tất cả, đây là sức mạnh vô tận mà chúng sinh không thể đạt được. Tô Tuyết Nhi ngẩn người. Cô nhận ra sinh mệnh lực của mình vẫn đang thiêu đốt thế nhưng lại có một luồng sức mạnh tràn đầy sức sống đang thổi sinh mệnh lực mới vào cô. Luồng sức mạnh này vượt ra rất xa khỏi sự hiểu biết của cô. Dưới sức mạnh như vậy tất cả các tì vết trong cơ thể của cô đã được loại trừ sạch sẽ. Cơ thể của cô trở nên thuần khiết hơn, có mối liên hệ sâu sắc hơn với thiên địa thế giới, pháp tắc và bổn nguyên. Thậm chí cô có thể cảm nhận được tất cả sự biến động rất nhỏ của thế giới. Không đúng, rõ ràng mình sắp chết rồi. Tại sao mình lại tiến thêm một bước đạt tới trình độ đạo sư phổ thông? Tô Tuyết Nhi ngạc nhiên nói. Cô cảm nhận một cách cẩn thận cuối cùng cũng hơi nhận ra. Đưa tay lượn một vòng trong hư không, Tô Tuyết Nhi phóng ra một chiếc gương bạc. Chỉ thấy trong gương, trên ấn đường của mình đã có thêm một mảnh chiếc lá xanh tươi đang chuyển động theo gió. Tô Tuyết Nhi đột nhiên nhớ lại. Cô và cô Thanh Sơn đã gặp một mỹ nữ bằng gỗ ở vạn giới chấn. Nghe nói đối phương là bạn của sư phụ cô, sau khi ăn cơm cùng nhau, liền đặt chiếc lá này lên ấn đường của cô. Là chị ấy, Tô Tuyết Nhi lẩm bẩm. Sau một khắc một chiếc thẻ bài màu tím từ trên người Tô Tuyết Nhi bay lên trời cao rồi vỡ nát. Không, thẻ bài thay thế vận mệnh của ta. Tô Tuyết Nhi hoảng sợ kêu lên, thế nhưng cô không còn kịp làm gì nữa. Một đạo hư ảnh xuất hiện đưa cô biến mất khỏi nơi này. Abruzzo, lúc này đã là đêm khuya thế nhưng lễ hội của Abruzzo vẫn chưa kết thúc. Lễ trưởng thành mừng tuổi 12 của công chúa kinh cấp kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Mọi người chè chén say sưa thâu đêm, mặc sức hưởng thụ sự hào phóng của hoàng thất chim kinh cức. Trên đài ngắm cảnh ở tầng cao nhất của khách sạn, mỹ nữ bằng gỗ đứng lặng im không nhúc nhích, dường như bà đã tách mình ra khỏi sự ồn ào náo nhiệt tựa như một vị thần lặng lẽ quan sát nhân gian. Một tên hộ vệ hoàng thất đi lên đài cao quỳ một chân trên đất cung kính nói. Trái tim của vạn cây, linh hồn của cây thánh linh vĩnh cửu, người chứng kiến của cổ thần vạn giới, bản thân của bộ tộc kinh cấp thưa ngài Tethys cao quý tôi tới đây để bẩm báo với ngài một câu này. Mỹ nữ bằng gỗ không quay đầu lại đáp, nói đi, thần hy chi quang hỏi ngài cuộc tìm kiếm của ngài được tiến hành như thế nào rồi. Mỹ nữ bằng gỗ Tethys cười, không thể, góc truyện audio.com, không nói công chúa của các ngươi mặc dù bướng bỉnh nhưng thiên phú thật sự là kinh người. Ý của ngài là, ta đã tìm xong, cô ta đột nhiên ngậm miệng lại. Thưa ngài, hộ vệ hoàng thất nghi hoặc hỏi, đợi một chút ta phải đi xử lý một chút chuyện riêng trước đã, sau đó ta sẽ nói với ngươi. Tethys nói, cô ta giơ tay lên, chỉ thấy một ngọn lửa màu xanh lá cây nhanh chóng lan rộng trên tay, sau đó bao phủ lấy cô ta. Hộ vệ hoàng thất vội vã lùi về phía sau. Hắn ta nhìn ngọn lửa màu xanh lá cây đang từ từ lan rộng, cảm thấy mình đứng ở chỗ này chăm chú nhìn đối phương xử lý việc riêng, thật sự có phần không hợp với lễ nghi của dòng tộc kinh cấp liền dứt khoát lui xuống đài ngắm cảnh, đợi đối phương giải quyết xong chuyện của mình. Linh hồn của cây thánh linh vĩnh cửu Tethys đứng trong ngọn lửa màu xanh lá cây. Quả nhiên là thuật thay thế vận mệnh của huyết hải, đây đúng là một loại thuật pháp làm cho người ta chán ghét mà. Nhớ lại việc xưa cô ta không khỏi lắc đầu. Năm đó huyết hải ma chủ cũng dùng thuật pháp như vậy với cô ta cuối cùng chọc cho cô ta nổi trận lôi đình, từ đó về sau, giữa hai người không còn khả năng tiến thêm một bước được nữa. Sư phụ là tên ngu xuẩn tự cho là đúng, đồ đệ được dạy ra cũng ngu xuẩn giống vậy. Bà Tethys có chút phẫn nộ, cũng không nói với người ta một tiếng, liền tùy tiện quyết định thay cho người khác cho rằng mình như vậy là rất vĩ đại sao. Cô ta khẽ nói, vẫn không ngừng động tác trong tay chuẩn bị một đạo thuật pháp. Sau sự việc kia, để đề phòng người khác lại đi chịu đựng thay mình cái gì đó, cô ta đã đặc biệt nghiên cứu ra thuật trả lại vận mệnh. Bây giờ ta sẽ lập tức phá vỡ thẻ bài thay thế vận mệnh của cô.